Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, chương 2482, thời khắc cuối cùng tình báo. Hôm sau trời vừa sáng, Hoắc Chính Hoa một phương không đợi đưa Tần Vũ rời đi. Đồng minh hội bên kia liền phái tới 6 tên hiệp đồng áp giải nhân viên. Dẫn đầu là một tên sĩ quan cấp úy. Một cử động kia là thương nghị bên ngoài. Nhân viên tham mưu cũng ngay lập tức hướng Hoắc Chính Hoa tiến hành báo cáo. Bọn hắn có ý tứ là muốn đi theo Tần Vũ nhất khối lên máy bay. Nhân viên tham mưu thấp giọng hỏi. Ngài nhìn chuyện này, đám người này quỷ không được. Bọn hắn chính là muốn nhìn một chút Tần Vũ bản thân có phải thật vậy hay không lên máy bay. Hoắc Chính Hoa một chút vạch trần đồng. Minh hội tiểu tâm tư. Khẽ cau mày trả lời. An bài 6 người này ngồi số 2 máy bay. Không cho phép đeo vũ khí. Đã giao tiếp địa điểm là tại hắn môn địa bàn lên. Vậy chúng ta nhất định phải đem người tự tay giao đến bọn hắn bộ tư lệnh tham mưu trưởng trong. Tay, minh bạch, nhân viên tham mưu gật đầu. Người đi đi, Hoắc Chính Hoa khoát tay áo. Vâng, nhân viên tham mưu sau khi gật đầu, mang theo cảnh vệ rời đi. Quân bộ bên trong phòng tác chiến, Hoắc Chính Hoa cúi đầu nhìn xem địa đồ, nhẹ giọng hướng về phía tham mưu trưởng bọn người nói ra. Máy bay cất cánh sau một tiếng, bộ đội của chúng ta liền toàn diện rút khỏi Tân Môn cảng phạm vi. Dựa theo hiệp nghị quy định, hướng khúc phụ một bên tiếp ứng chúng ta thế chiến thứ hai khu bộ đội dựa sát vào. Vâng, chúng tướng gật đầu. 10 giờ sáng, Hoắc Chính Hoa quân nơi nào đó hầm trú ẩn bên trong. Tần Vũ ăn mặc thường phục, mang theo còng tay xiềng chân, bị 10 tên cảnh vệ đưa ra giam giữ gian phòng. Trong hành lang, đồng minh hội bên kia tới 6 tên hiệp đồng áp giải nhân viên. Cùng Hoắc Chính Hoa bên người nhân viên tham mưu đứng tại nhất khối. Làm bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tần Vũ về sau. Nội tâm vẫn là cực kỳ khiếp sợ. Xuyên quân tổng tư lệnh thật thành trong lòng tước. Bởi vì hôm qua thương lượng qua. Từ chúng ta người đem Tần Vũ đưa đến khúc phụ. Vì lẽ đó trước đó. Áp giải nhiệm vụ còn về bên ta phụ trách. Vì lẽ đó tất cả mọi người muốn theo quy củ làm việc. Nhân viên tham mưu hướng về phía đồng minh, hội người nói ra, các người ngồi số 2 cơ, đồng thời muốn giao ra vũ khí. Không có vấn đề, đồng minh hội người lập tức gật đầu. Hai người ngay tại câu thông ở giữa. Tần Vũ đã bị cảnh vệ mang ra hầm trú ẩn. Được đầu, ngồi lên ô tô, những người còn lại viên theo ra hầm trú ẩn. Lên xe của mình trước về sau. Liền cùng nhau chạy tới Hoắc Chính Hoa quân bộ vi hình sân bay. Trên đường, đồng minh hội người bấm thượng tầng điện thoại. Uy, Chu bí thư trưởng, đúng, chúng ta đã trên xe. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy Tần Vũ. Ân, đại khái 15 phút tả hữu. Chúng ta liền có thể đăng ký. Là, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cầu thông kết thúc về sau. Bộ tư lệnh bên này quan lớn lập tức đem tin tức này chuyển cáo cho cố Thái Hiến. Tận mắt nhìn đến hắn lên máy bay rồi. Cố Thái Hiến ngồi tại tư lệnh trên ghế hỏi. Đúng, ảnh chụp đều truyền về. Bí thư trưởng gật đầu. Bọn người đến đi. Cố Thái Hiến khuôn mặt bình tĩnh. Nhưng kỳ thật trong lòng là rất khẩn trương. Hắn một phương diện cảm giác chuyện này tiến hành quá mức thuận lợi. Ẩn ẩn để cho mình có chút bất an. Một phương diện lại kỳ vọng lấy Tần Vũ có thể thuận lợi đến trong tay mình. Nắm chết Tần Vũ cái này dụ hoặc quá lớn. Hắn là kết nối khu 9. Lâm hệ, cùng xuyên phủ tuyệt đối mối quan hệ. Nếu như hắn bị mình khống chế. Cái kia đồng minh hội cũng không cần đang kéo dài thời gian. Vùi ở một góc bên trong tùy thời mà động. Mà là có thể chủ động xuất kích tấn công Lâm hệ. Đến lúc đó, Tần Vũ vấn đề an toàn. Rất có thể sẽ gây nên Lâm hệ cùng xuyên phủ ở giữa mâu thuẫn. Bất luận đến tiếp sau làm sao thao tác. Phần thắng đều là rất lớn. Cố Thái Hiến trong lòng xác thực mâu thuẫn. Bất an. Nhưng hắn cũng làm xong quyết định. Chỉ cần Tần Vũ có thể tới trong tay mình. Cái kia không quản đối diện làm cái gì âm mưu. Chỉ cần hắn bóp lấy người không thả. Cái kia tiết tấu liền ở trong tay chính mình. trên mặt nhìn chuyện này thế nào mẹ hắn làm, chính mình cũng sẽ không thua thiệt. 10 giờ sáng 10 điểm tả hữu, một tên tại đêm qua rạng sáng đến hô sát quân tình con buôn. Giờ phút này xuất hiện ở một chỗ sinh hoạt trấn tình báo đầu cơ trục lợi điểm bên trong. Tình báo này đầu cơ trục lợi điểm là một nhà bề ngoài nhìn xem thường thường không có gì lạ ăn ngủ cửa hàng, nhưng lại hội tụ rất nhiều ngư long hỗn tạp quân tình nhân viên. Tới gần nhà này tiệm cơm đường đi, cũng đâu đâu cũng có làng chơi, dễ dàng cho đám người này ẩn nấp thân phận, âm thầm làm một chút giao dịch. Tiệm cơm lầu 3, cùng đêm qua rạng sáng đến hô sát quân tình con buôn. Ngồi tại trong rạp đang lúc ăn bữa sáng, uống nước trà, qua một lát, một tên tuổi trẻ đẩy cửa ra, cất bước đi đến, bảo ca, có hàng A, có, là liên quan tới các ngươi thế chiến thứ hai khu. Quân tình con buôn lời nói ngắn gọn trả lời, một ngụm giá cả, 500 vạn, bao nhiêu tiền, tuổi trẻ có chút mộng, 500 vạn, tin tức gì gặp 500 vạn A. Tuổi trẻ xoay người ngồi xuống ghế, cười hỏi một câu, xuyên quân tổng tư lệnh Tần Vũ tin tức, có đáng giá hay không 500 vạn? Trung niên hỏi lại, tuổi trẻ ngơ ngác một chút, phương diện đó tin tức. Trung niên do dự nửa ngày, trực tiếp cầm lấy mang theo người bao ra, từ bên trong rút ra một trang giấy đặt ở trên mặt bàn. Tuổi trẻ đưa tay cầm qua giấy, đây là cái gì A? Các ngươi đồng minh hội. Hôm nay muốn tiếp Tần Vũ A. Ngoặc kép, tuổi trẻ nghe nói như thế đột nhiên ngẩng đầu. Ta liền cho ngươi một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ bên trong. Ngươi nói cho ta có mua hay không tình báo này. Trung niên chỉ vào trong tay đối phương cầm giấy. Nói ra, đây là phụ chứng. Tin tức trọng yếu không tại phía trên này. Tuổi trẻ nghe tiếng lập tức cúi đầu lật nhìn. Hoắc Chính Hoa quân vi hình trong phi trường. Tần Vũ đã bị người mang xuống xe, áp giải đến trong cabin, mà đồng minh hội phái tới người, thì là lên chiếc thứ hai cỡ nhỏ máy bay vận tải. Song phương câu thông hoàn tất về sau, phụ trách chuyện này Hoắc hệ nhân viên tham mưu, lập tức mệnh lệnh máy bay xuất phát, hậu cần mặt đất cho ra tín hiệu, hai khung máy bay xông ra đường băng, chậm rãi đằng không mà lên, máy bay cất cánh. Tần Vũ triệt để thoát ly Hoắc Chính Hoa bảo hộ. Cùng lúc đó, hô sát cảnh nội ăn ngủ trong tiệm. Tuổi trẻ quân tình nhân viên cầm điện thoại nói ra. Đúng, lập tức hướng ta phát ngươi cái kia trong số tài khoản đánh 500 vạn. Nhanh lên, điện thoại cúp máy. Hai người uống trà, đợi không đến nửa phút. Trung niên điện thoại tiếp vào một đầu tin nhắn. Lập tức hắn cầm cái USB để lên bàn nói ra. Có cơ hội tại hợp tác. Nói xong, trung niên mang theo bao cấp tốc rời đi. Ước chừng 5 phút sau, khu 8 thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh bên trong. Một tên quân tình quan lớn bộ pháp gấp rút, sắc mặt kinh hoàng vọt vào Cố Thái Hiến văn phòng. Báo cáo tư lệnh, bên ta vừa mới đạt được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Cái gì? Cố Thái Hiến đứng dậy hỏi. Ngoặc kép. Bên ta quân tình nhân viên tại hô sát vừa mới mua đến một cái tình báo. Quân tình quan lớn âm thanh run rẩy nói ra. Theo tình báo biểu hiện, chứng cứ biểu hiện, tại Yến Bắc tóc rối bời sinh về sau, Tần Vũ là vụng trộm trở lại Yến Bắc thành nội. Nói cách khác, Hoắc Chính Hoa rất có thể theo Tần Vũ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bọn hắn là cùng một bọn. Trong phòng đám người nghe nói như thế, tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, biểu lộ kinh ngạc. Báo cáo tư lệnh, Hoắc Chính Hoa quân tiên phong đã rời đi Tân Môn Cảng, hướng ta khúc phụ phương hướng dựa sát vào. Người của bộ tham mưu cũng đứng dậy hô, tiên sư nó, ta liền nói chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy. Cố Thái Hiến ánh mắt sáng tỏ lẩm bẩm một câu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.